Trò chơi tình yêu, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Zhou và Kyo tới thăm Ariel tại bệnh viện, thấy Ariel đã có vẻ tươi tỉnh hẳn lên nên các cô ngồi trò chuyện một lúc. Sau đây cô giáo bao giờ mới có thể xuất viện hả? Kyo rót ly nước đưa cho Ariel. Bác sĩ nói là ngày mai có thể ra về rồi, tôi nhớ hai người và cái lớp học nhỏ của tụi mình lắm. Ariel uống cạn ly nước. Chị thiệt là hạnh phúc, ngày nào cũng có Joseph tới thăm còn chăm sóc tận tình nữa, nhìn bình cháo là đã biết rồi. Ngoài mặt thì là như vậy thôi chứ thật ra chúng tôi không có gì với nhau cả. Nói ra câu đó Ariel biết mình đã lỡ miệng nên vội đưa tay lên che miệng lại có ý tự trách. Như vậy càng khiến cho hai cô bạn kia càng tò mò hơn nữa. Cô có gì với nhau? Hãy thành thật nói đi, chị và Joseph vẫn chưa có. Cái đó hả? Kêu vặn vẹo, Zhou giơ tay lên ra hiệu là cô muốn phát biểu. Hai người đã đám cưới với nhau rồi mà tại sao lại như vậy được? Nếu coi chúng tôi là bạn thì hãy thành thật đi. Biết là cô thể giấu được nữa, nên Ariel đành khai thật. Tôi và Joseph thành hôn chỉ là bởi vì hai bên gia đình mà thôi chứ giữa chúng tôi cô có tình yêu, chỉ có danh nghĩa vợ chồng chứ sự thật thì cô phải. Ba cô gái say mê trò chuyện đâu ngờ rằng nãy giờ Matt đã đứng bên ngoài vô tình nghe được câu chuyện của họ. Điều làm anh bất ngờ nhất đó chính là biết được sự thật giữa Ariel và Joseph. Có nghĩa là bắt đầu từ bây giờ anh có quyền hy vọng một ngày nào đó anh sẽ giành lại được Ariel từ tay Joseph. Cách chương.